Lời yêu chỉ nói cùng em. Chương 2, đắng chát. Góc truyện audio.com. Tần Tử Tấn vừa đi vào đạo sảnh nhà mình, Tần phu nhân liền chạy ra đó. Vốn sống trong cuộc sống an nhàn, khiến cho Tần phu nhân trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 50 của mình, chỉ là khóe mắt bà có chút nếp nhăn, để lộ ra một chút tang thương. Tần phu nhân tiến lại gần, sửa sang lại cà vạt cho con, trong miệng không ngừng nhắc, lại chạy tới quán bar, cả người toàn mùi rượu, bảo con bình thường uống ít thôi, mà cứ không nghe, uống quá sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, vừa rồi Quan Dĩnh đến tìm con, thoạt nhìn có vẻ không tốt, lại làm cho con bé không vui rồi. Mẹ thấy người ta đối với con không tệ, mọi chuyện đều xem trọng con sao lại không để tâm đến, mẹ để ý tới là được rồi, mẹ thay con tốt với cô ta đi. Tần Tử Tấn kéo tay mẹ xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình, đáp ứng đính hôn cùng cô ta, là đã tới cực hạn của con rồi, dù sau này có kết hôn cũng vẫn vậy thôi. Mẹ hiểu con trai mẹ mà, đã nhiều năm như vậy, trước kia không thích, về sau này lại càng không có khả năng, con không thể thử tốt hơn với con bé một chút sao, coi như em gái. Cũng được, hai nhà kết giao, cũng không thể để cho Quan gia khó chịu. Chính là sống phải biết hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, nhường nhịn nhau một bước, những người trẻ tuổi như các con, tình yêu à, không đáng tin, phải tìm hiểu qua thời gian mới được. Tốt thôi, con sẽ cố gắng, công ty còn chút chuyện, con thay quần áo liền đi, không ăn cơm ở nhà. Tần Tử Tấn không muốn tiếp tục dừng chủ đề lại, ôm Tần phu nhân một cái rồi lên lầu trở về phòng. Gian phòng khách hơn 10 mét vuông được chủ nhà trang trí tỉ mỉ tạo cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu, rất có không khí gia đình, trên bệ cửa sổ còn bày vài chậu hoa nhỏ. Khiến cả căn phòng nhỏ khoác lên một không khí vui vẻ bình yên. Lúc này, hai nữ chủ nhân đang ở bên bàn trà không phòng khách dùng cơm, không thích như ăn ở ngoài nhà hàng, hai chị em dùng luôn bàn trà làm bàn ăn, cho tiện. Chị em đã thôi việc, công việc hiện tại không tốt cho thai nhi. Diệp Vân nhàn nhạt nói, gắp lấy một miếng cá, bên cạnh là một chén canh bổ, ăn uống vừa phải để cân đối dinh dưỡng. Ừ, vậy cũng tốt, tiền của ba mẹ để lại còn một chút, hiện tại chị công tác cũng thuận lợi, tạm thời không lo về tiền. Em nha, chuyên tâm ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Tuệ làm tại một tiệm cắt tóc, bởi vì làm việc rất chuyên chú, kỹ thuật lại tốt nên rất được khách hàng ưa thích. Mặc dù không được đãi ngộ tốt nhưng nhìn chung thì cô vẫn dư giả để lo cho em mình. Em mới tìm việc mới, là nhân viên quản lý của một tiệm sách mới mở. Cũng gần đây thôi, đi bộ chừng 20 phút, tiền lương tuy có ít nhưng công việc không có gì, chỉ là bổ sung sách vở cùng đồ dùng để bán. Diệp Vân cảm thấy mình 23 rồi, không thể cái gì cũng dựa vào chị cô cũng chỉ lớn hơn cô có 2 tuổi, cô dù sao cũng nên chia sẻ cùng chị. Chút ít, nói vậy, nhưng trong lòng cô không khỏi tự cười mình. Công việc có vất vả không, nếu quá nặng nhọc thì đừng đi, cũng không phải là thiếu thốn tiền bạc gì. Vẻ mặt Diệp Tuệ lo lắng, Diệp Vân cười cười, sẽ không, chỉ là phân loại sách báo, giới thiệu. Đôi chút cho khách hàng, mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi, nếu không sao. Lương lại không cao, hơn nữa, bác sĩ đều nói phụ nữ có thai cũng nên hoạt động một chút, chị đừng lo lắng. Ừ, có chuyện gì em phải nói ngay nhé, từ nhỏ đã cứng đầu thế này. Rồi, dừng một chút, Diệp Tuệ không khỏi cảm thán mà nói. Thật không, góc truyện audio.com, dám tin tưởng, con gái vốn ngoan ngoãn quy củ nhất trong nhà vậy mà lặng lẽ không nói tiếng nào đã làm ra chuyện đại sự nha, một đứa nhỏ, nghĩ đến cũng chưa từng tưởng tượng ra. Em nha, thực nhìn không ra, không, thương thì thôi, một khi yêu rồi, là không quản để ý tới chuyện gì. Diệp Tuệ không ngừng mâu thuẫn trong lòng, tính cách cô không tin vào nhiệt tình trong tình yêu, nhưng em gái xinh đẹp của cô lại luôn tin vào đó, cô thật không biết nói thế nào cho em mình tỉnh ra. Diệp Vân lười cùng chị mình tranh cãi, nhẫn nhịn nghe chị lào bào, chuyên tâm vào đồ ăn trong miệng. Cho dù chị không nói, bản thân cô cũng không tin vào chuyện đã xảy ra. Cô nhớ rõ lúc gặp gỡ trong quán bar, anh ta cùng với bạn bè say sưa nói cười, thanh âm trong trẻo dễ nghe, thân hình thoạt nhìn qua rất gợi cảm. Khi cô lướt mắt nhìn qua, dù chỉ trong nháy mắt cũng khó chối bỏ nụ cười kia thuần túy không có tà niệm, như tuyết ban sơ tinh khiết lưu lại trong tâm của cô. Cô hơi run tay, ngăn mình không hồi tưởng tiếp. Cô tự nhủ chính mình, nhiệm vụ thiết yếu hiện tại là phải dưỡng thân thể tốt để cho đứa nhỏ trong bụng được khỏe mạnh mà lớn lên. Những thứ khác không cần nhớ đến, dù sao cũng đã qua rồi. Cha mẹ mất sớm nên Diệp Vân trưởng thành sớm, cô không phải là người hay mẫn cảm, cho dù là gặp phải chuyện gì cô chỉ cần chăm chú làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Trong văn phòng rộng lớn, Tần Tử Tấn tiện tay lật xem qua vài bản